Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ngươi không tin lão phu làm người, vãn bối ngày mai sẽ phải. Phong Chân Tử giận đến mi ra trực nhảy, một trường vỗ tại trên tờ giấy trắng. Ta ký huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.